Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 407. Quốc quân thiên vị, toàn trường lại một lần nữa như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người phảng phất sét đánh một dạng. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Là ta sản sinh ảo giác. Vẫn là thế giới này điên. Không phải Trầm Lãng bị trong nháy mắt giết sao? Vì sao hoàn toàn tương phản đâu? Bị nháy mắt giết dĩ nhiên là chủng sư sư. Không được, nàng cũng không phải là bị miểu sát. Nàng phảng phất trong nháy mắt đã bị định thân. Nhưng sau bị Trầm Lãng hai chân đá ngã trên mặt đất. Cái này hai chân Trầm Lãng đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng xuất hiện. Nhất về sau, hắn một trận vương bát quyền đem chủng sư sư đánh thành đầu heo. Ở đây bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng có thể thấy được Trầm Lãng căn bản cũng không có võ công. Thế nhưng hắn quả thực thắng. Đây thật là thấy quỷ a. Chủng sư sư võ công cao như vậy. Tại sao lại bị như thế phế thải Trầm Lãng đánh bại à? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình à? Trầm Lãng khẳng định ăn gian. Thế nhưng căn bản không có chứng kiến hắn dùng ám khí a. Hơn nữa càng thêm hoang đường là tất cả mọi người kỳ vọng nhìn thấy Trầm Lãng bị miểu sát. Bị thiến hủy dung. Thế nhưng Trầm Lãng cưỡi ở chủng sư sư trước ngực cuồng đánh nàng thời điểm. Trong lòng mọi người lại có nhất chủng siêu cấp thoải mái cảm giác. Lạt thủ tồi hoa. Cái gì xinh đẹp nữ thần. Như vậy tinh xảo tuyệt luôn mặt mũi. Trầm Lãng ngươi dĩ nhiên hạ đắc thủ. Hiện tại chủng sư sư thật sự là quá thảm. Bị đánh vẻ mặt phún huyết không nói. Cao như vậy kinh sợ xinh đẹp xương sống mũi trực tiếp bị cắt đứt. Trầm Lãng ngươi thực sự là quá. Quá ác. Trước ngươi nói toàn thân trên dưới cùng nhau phún huyết. Mọi người tưởng nói đùa. Không nghĩ tới là thật. Tiết Bàn cũng kinh ngạc đến ngây người. Đầu tiên, hắn đương nhiên là bởi vì chủng sư sư thua mà kinh ngạc. Nhưng mà hắn càng thêm không dám tin là Trầm Lãng dĩ nhiên hạ được ác như vậy tay. Chủng sư sư a, không phải công chúa, hơn hẳn công chúa, toàn bộ nhạc quốc cô gái xinh đẹp nhất, thân phận cao quý nhất nữ tử. Người Trầm Lãng làm như vậy đem chủng thị gia tộc đắc tội đến chết a. Ngươi không phải trong truyền thuyết chí gần như yêu sao? Làm như thế nào sự tình hoàn toàn bất chấp hậu quả à? Đủ một lúc lâu, chủng thị gia tộc hai cái nữ vũ sĩ cực nhanh xông lên trước. Đem chủng sư sư ôm, Tiết Tuyết thật nhanh dùng tơ lụa che khuất chủng sư sư mặt mũi. Muôn ngàn lần không thể làm cho càng nhiều hơn người nhìn thấy chủng sư sư lúc này dáng dấp. Trầm Lãng, ngươi lấy cái gì quỷ kế? Một gã xinh đẹp nữ tướng hướng Trầm Lãng lạnh giọng nói. Sư sư nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi coi như 10 cái mệnh cũng không đủ để. Ngươi xong, chủng thị gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi gọi chủng Miểu, chủng thị gia tộc nghĩa nữ. Trầm Lãng hỏi, chủng Miêu nghĩa nữ chủng Miểu lạnh nhạt nói. Ngươi biết là tốt rồi. Ngươi đã xông hạ di thiên đại họa. Hiện tại ngươi đem chính mình trói lại. Tự mình đi trấn Tây thành hướng nghĩa phụ thỉnh cầu. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Trầm Lãng duỗi một cái tay. Khổ đầu hoan đưa qua một chén trà. Trầm Lãng quát phân nửa. Thừa lại nửa dưới ở trong miệng xúc miệng. Phốp. Nhưng sau trực tiếp phun ở cái này chủng thị gia tộc nghĩa nữ thân lên. Chủng Miểu kinh ngạc đến ngây người. Lấy võ công của nàng hoàn toàn có thể tránh rơi. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Lãng hội lưu manh đến nước này. Trực tiếp nhất khẩu phun ở mặt nàng lên. Trầm Lãng nói, ta phát niệu vàng, vốn nên là có thể kết tỉnh ngươi. Thế nhưng ta mệnh nguồn gốc chỉ có thể quý giá cực kỳ. Chỉ có thể để cho ta nương tử nhìn. Ta dùng phát niệu kết ngươi chẳng phải là để cho ngươi chiếm tiện nghi lớn. Cho nên liền nhất khẩu phun tỉnh ngươi. Chủng Miểu không dám tin nhìn Trầm Lãng. nhưng sau nhìn phía Tiết Bàn, thế giới này trên còn có người như vậy, hoàn toàn không có một chút điểm quý tộc phong độ, hơn nữa hoàn toàn không lo lắng đắc tội chủng thị gia tộc. Làm tàn đến nước này, Trầm Lãng khinh thường nói, không thua nổi sao, như người thua là ta, chủng sư sư sẽ bỏ qua ta sao, nhất định sẽ đem ta thiến, nhưng chém về sau đứt tay cánh tay, đem ta hủy dung đi, làm sao chỉ cần nàng đánh ta, không cho phép ta đánh nàng sao? Tiết Bàn nói, Trầm Lãng, khi luận võ ăn gian không tốt chứ? Trùng Miểu lạnh giọng nói, ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì? Bằng vào thực lực của ngươi, sư sư chốc lát móng tay đều có thể giết chết ngươi. Ngươi đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn làm rối Kỷ Cương? Trầm Lãng liếc bỉu môi nói, ngươi con mắt kia chứng kiến ta ăn gian, cái mông cái kia con mắt sao? Ta đây này nói cho ngươi đi, ta muốn là dùng bản lĩnh thật sự đánh bại chủng sư sư. Ta chính là tôn tử, tức thì Trùng Miểu đều muốn tức điên, chợt rút kiếm, liền muốn xông lên đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Khổ Đầu Hoan tiến lên một bước, rút kiếm phân nửa, che ở Trầm Lãng trước mặt nói, có chơi có chịu. Trầm Lãng chắp tay một cái, nhưng sau xoay người trên ngựa, hướng toàn trường hết thảy con em quyền quý dựng thẳng lên hai cây ngón giữa, nhưng sau nghênh ngang mà đi. Bất quá mới vừa đi ra ngoài không đến 100 mét, hắn lại trở về. Đối với dựa theo đổ ước, chủng sư sư thua, cái này Bắc Huyền khu vực săn bắn liền về chúng ta. Trầm Lãng nói, hiện tại mời toàn bộ các ngươi cút đi, cút đi. Nói xong sau, Trầm Lãng lại một lần nữa nghênh ngang mà đi. Chủng thị nghĩa nữ Trùng Miểu cắn răng nghiến lợi nói, tên cặn bã này vẫn luôn là như vậy sao? Tiết Bàn gật đầu. Tiết Tuyết nói, đây chính là một cái không hề danh giới cuối cùng hỗn thế ma vương. Nhưng mà khoảng khắc về sau, Trầm Lãng lại trở về. Hắn nhìn Tiết Tuyết ôn nhu như nước mặt mũi, ngươi gọi Tiết Tuyết? Tiết Tuyết gật đầu nói, đúng, Trầm công tử có gì chỉ giáo? Trầm Lãng nói, kiếm vương Lý Thiên Thu đã từng nghĩa nữ. Tiết Tuyết nói, Trầm công tử ngươi nhận lầm người, ta căn bản không biết cái gì kiếm vương Lý Thiên Thu. Trầm Lãng hướng nàng dựng thẳng lên nhất ngón tay cái nói, ngươi nghiêu bước. Sau đó sẽ lại một lần nữa nghênh ngang mà đi, lần này là thật. Tiết Tuyết khuôn mặt sắc có một chút điểm bạch. Trầm Lãng nhất sau một câu nói này rất ý tứ tinh tường, hắn đã nhìn chòng chọc trên nàng. Lão thật nói, bị Trầm Lãng người như thế nhìn chòng chọc lên, thật là có chút mau cốt sợ hãi nhiệt. Tiết Lê quần rách háng, thống khổ, nay thiên chủng sư sư tuyệt mỹ mặt mũi bị đánh thành đầu heo. Ngạo nhân xương sống mũi trực tiếp bị cắt đứt, tên cặn bã này thực sự là không hề danh giới cuối cùng, căn bản không biết thương hương tiếc ngọc vì vật gì. Trùng Miểu nói, làm sao bây giờ? Sự tình không thể cứ như vậy toán. Tiết Bàn nói, về trước đi, bẩm báo chủng phi nương nương cùng chủng ngạc đại nhân. Trùng Miểu nói, đúng, nương nương cùng chủng ngạc đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trầm Lãng. Trầm Lãng ẩu đà chủng sư sư, vẫn là gây nên sóng to gió lớn. Xu mật viện phó sứ chủng ngạc giận dữ, tam vương tử Ninh Khải nổi giận. Thế nhưng hai người kia cũng không thể đi cáo trạng, bởi vì hắn nhóm thân phận rất cao, không thể bởi vì một chút việc nhỏ đi về phía quốc quân cáo trạng. Chủng phi nhưng có thể, Ninh Nguyên hiến vài cái thê tử chung, vương hậu Trúc Thị đoan trang phóng khoáng, mẫu nghi thiên hạ, biện phi ôn nhu như nước, hiền lương thục đức, tô phi tuyệt mỹ, quyến rũ động lòng người, chủng phi diễm lệ, mạnh mẽ lợi hại, đã từng một đoạn thời gian rất dài, Ninh Nguyên hiến đều bị chủng phi hấp dẫn. Kỳ thực nam nhân một số thời khắc có điểm tiện, liền yêu mến cái này chủng mạnh mẽ diễm lệ nữ nhân. đoạn thời gian đó Ninh Nguyên hiến thật đối với chủng phi ân sủng không gì sánh được. Thường thường hợp với vài thiên ngủ lại gian phòng của nàng bên trong. Thế nhưng người nữ nhân này thực sự quá mạnh mẽ lợi hại. Lâu ngày, Ninh Nguyên hiến thật sự có chút không chịu nổi. Cho nên liền kính nhi viễn chi, chủng phi cũng có cốt khí. Ngươi không để ý tới ta, ta còn không yêu phản ứng ngươi đây. Cho nên những năm gần đây, hai cái người nằm ở lẫn nhau bực bội giai đoạn. Thế nhưng, Ninh Nguyên hiến từ nội tâm sâu chỗ vẫn tương đối yêu mến chủng phi. Chí ít rằng không giống Tô Phi có sâu như vậy tâm cơ. Một lòng chỉ vì Tô thị gia tộc, chủng phi gả tới về sau, một môn tâm tư đều ở đây Ninh Nguyên hiến thân lên. Về sau phu thê dùng mình, nàng lại một môn tâm tư đặt ở nhi tử Ninh Kỳ thân lên. Nàng thương yêu nhất chính là chủng sư sư, mặc dù là chất nữ, so với nữ nhi ruột thịt còn thân hơn. Hiện tại chủng sư sư bị đánh thành như vậy, nàng làm sao có thể đủ bỏ qua, trực tiếp liền vọt tới quốc vương trong thư phòng. Ninh Nguyên hiến, chủng phi một tiếng hô to, tức thì đại hoạn quan Lê Chuẩn Hận không thể lại một lần nữa đem đầu thấp đến trong đũng quần đi. Quốc vương vài cái thê tử, hắn sợ nhất chính là cái này chủng phi, thật muốn trêu chọc nàng, đánh cũng là bạch đánh. Vương hậu tuy là ngạo mạn, thế nhưng rất có hàm dưỡng, hầu như cho tới bây giờ không cùng hạ nhân phát hòa. Nhưng cái này chủng phi là chân chánh vui giận vô thường. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng. Quốc quân Ninh Nguyên hiến bất đắc dĩ, để sách xuống nói, làm sao? Chủng phi nói, người lập tức đi đem Trầm Lãng chộp tới, giết. Quốc quân Ninh Nguyên hiến nói, vì sao ạ? Chủng phi nói, Trầm Lãng tên xúc sinh này, một cước đá trúng sư sư ngực, nói không chừng đưa nàng xương sườn đều đá nứt. Mặt khác một cước đá trúng sư sư bụng dưới. Hắn là xúc sinh sao? Dĩ nhiên hướng nữ nhi ra cái loại địa phương kia đá. Không chỉ có như đây, hắn còn nghĩ sư sư đánh máu me đầy mặt, đưa nàng mũi cũng cắt đứt. Quốc quân nghe được mặt mũi từng đợt co giật. Cái này sự tình hắn nghe được hồi báo thời điểm, cả người đều muốn nhảy dựng lên. Hắn biết Trầm Lãng sẽ thắng, thế nhưng hắn lấy vì Trầm Lãng tối đa đem chủng sư sư đánh bại mà thôi. Không nghĩ tới cái này tiểu nghiệt xúc đã vậy còn quá không hề có nguyên tắc. Chủng sư sư như vậy tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, người cũng hạ được ác như vậy tay. Quốc quân đương thời thực sự là tê cả da đầu, nội tâm sớm hối hận, sớm biết như đây, căn bản liền chớ nên làm cho bọn họ tỉ võ. Trầm Lãng tên hỗn đản này, thực sự là một cái hỗn thế ma vương, người chỉ cần thoáng tung ra một cái tay, là hắn có thể đủ làm ra không gì sánh được sợ hãi sự tình. Hoàn toàn là một cái tiểu chó điên a, một ngày cắn người, trực tiếp chính là máu me đầm đìa vô cùng thê thảm. Nếu ai làm phụ mẫu hắn, nhất định sẽ bị hắn rõ ràng sợ đến nửa chết. Lại có việc này, quốc quân tức giận, chủng phi nói, thiên chân vạn xác, người lập tức phái người đi đem Trầm Lãng bắt, đánh giết, người nếu như không động thủ, ta tự thân phái người đi bắt, này thiên nếu như không giết tên xúc sinh này, ta liền không được họ chủng. Không cần, không cần, ta đây phải đi nhường đem hắn bắt, đánh chết hắn. Ninh Nguyên hiến nói, Lê Chuẩn, lập tức phái người đi đem Trầm Lãng bát mang tới vương cung cho hung hăng đánh tư. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nghe được rõ rõ ràng ràng là đánh tư, chủng phi nghe trong lỗ tai tự động nhớ lại trở thành đánh chết, tức thì nàng thỏa mãn tràn đầy phấn khởi nói, ta tự thân giám sát, không được, ta tự thân đánh chết hắn. Ninh Nguyên hiến lập tức tiến lên phía trước nói, ái phi, cái này chủng việc nặng tại sao có thể để cho ngươi tự mình động thủ a? Tiếp đó, Ninh Nguyên hiến tiến lên ôm chủng phi eo thon nhỏ, mép trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tay chui vào hông của nàng. Ngươi làm sao? Trùng Phi mặt mũi đỏ lên, lạnh giọng nói, ngươi không phải nói muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp mặt ta một cái liền không bằng heo chó à? Quốc quân cùng nàng gây gổ thời điểm, đúng là đã nói sẽ không lại đụng nàng một cái, thế nhưng làm sao có thể nói ra không bằng heo chó lời nói như vậy? Ninh Nguyên Hiến ôn nhu nói, bảo bối, thà rằng thế giới trên có quỷ, không thể tin nam nhân miệng a. Nhưng về sau, Ninh Nguyên Hiến tay tiếp tục chui, Trùng Phi diễm xinh đẹp mặt mũi đỏ bừng, sẵn giọng, không biết xấu hổ, ngươi chính là cái không biết xấu hổ đồ quỷ sứ. Nhưng về sau, hai cái người lăn cùng một chỗ, dài đến hơn nửa năm dùng mình, triệt để tan rã, vài cái hoạn quan nhanh đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng cửa. Ninh Nguyên Hiến trong lòng mắng chửi, Trầm Lãng ngươi cái này tiểu súc sinh, vì đảm bảo ngươi, quả nhân liền mỹ nam kế đều xử xuất ra. Trong ngày quốc quân Ninh Nguyên Hiến thật là liều cái mạng ra, mới đưa Trùng Phi mê loạn được điên đảo tâm thần, đem đánh chết Trầm Lãng chuyện tình ném chi não sau. Nhưng sau Lê Chuẩn tự mình đi đem Trầm Lãng trói qua đây, nhưng sau ngay trước rất nhiều người mặt, rút ra 30 roi ra, lại một lần nữa quất đến máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, chẳng qua túi máu thả hơi nhiều, ít nhất lưu 2 cân huyết, hơi cường điệu quá. Đánh xong về sau, Trầm Lãng rất nhanh thì bị mang trở về, tắm một cái tắm, liền nửa sợi tóc gáy cũng không có rơi. Lão Lê hiện tại thực sự là hiểu chuyện, e sợ cho Trầm Lãng tiếng kêu thảm thiết không đủ thê lương, còn chuyên môn ở phía sau cửa giấu một cái tiểu thái giám phối âm. Tiếng kêu thảm kia nhất định kinh thiên động địa, quỷ ghiếc sói tru, cái kia tiểu thái giám thực sự là quá cực khổ, tiếng nói đều hô lên huyết. Phối âm diễn viên nhất liều mạng, muộn trên lúc, Trùng Phi cả người mềm yếu, như cùng ăn no miêu giống nhau co rúm ở Ninh Nguyên Hiến trong lòng. Bỗng nhiên nàng nhớ lại, Trầm Lãng đánh chết sao? Ngoài cửa, đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, roi ra cắt đứt 3 cái, huyết lưu hơn nửa cân, mang lúc đi dường như không có gì khí. Ninh Nguyên Hiến vừa kéo Trùng Phi hông, mép trên môi của nàng nói, được, ái phi nghỉ tạm đi, hảo hảo ngủ, ngoan. Trùng Phi hưởng thụ được trượng phu khó được ôn nhu, trong lúc nhất thời cũng không bỏ đi được ngực của hắn. Cái gọi là đánh chết Trầm Lãng một chuyện, cứ như vậy không được. Ngày kế, Ninh Khải Vương thúc đi cầu thấy quốc quân, bệ hạ, ngài quá phóng túng Trầm Lãng, làm cho người này đã vô pháp vô thiên. Ninh Khải nói, Lục Vương tử Ninh Cảnh ở nói như thế nào cũng là bệ hạ con vương thất quý chủ, kết quả Trầm Lãng nói đánh là đánh, hơn nữa luôn miệng nói muốn lộng tàn hắn. Không chỉ có như đây, Trùng sư sư dù nói thế nào cũng là một cô gái, hơn nữa lúc này đây tới thủ đô là cùng Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương con coi mắt. Hiện tại Trầm Lãng dĩ nhiên động thủ đưa nàng hầu như đánh hủy dung, còn cắt đứt mũi của nàng xương, cái này còn như thế nào tương thân? Trùng hầu là ta nhạc quốc kình thiên ngọc trụ không nói, liền đơn thuần cái này sự tình có thể sẽ dẫn phát đế quốc Vũ Thân Vương chi tức giận, hậu quả như thế nào loại nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng quốc sự. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói, vương thúc nói có lý, cho nên hôm qua ta liền trước mặt mọi người nghiêm phạt Trầm Lãng, đưa hắn hầu như đánh chết. Nghe nói này thì hấp hối, sinh mệnh hấp hối, được đi, ngươi diễn cái kia đùa giỡn, có thể dụ được ai vậy? Nhưng Ninh Khải Vương thúc làm sao có thể nói toạc, hắn thật sâu thở dài một tiếng nói, bệ hạ, nghe ta khuyên một câu, đối với Trầm Lãng người này tuyệt đối không thể dung túng, càng không thể trọng dụng. Ninh Nguyên Hiến nói, vương thúc nói xong nữa đối không có, cho nên hắn cái gì chức quan cũng không có, liền Trấn Viễn thành chủ ta đều cho cướp đoạt. Ninh Khải Vương thúc có tâm lại nói, nhưng nói đã nói đến nước này, còn có thể nói tiếp cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?